rằng người đó đã từ chối năng lực vầng sáng của mình. Rõ ràng là kẻ có ác ý. Sau khi phát hiện ra, bố ôm làm hai việc. Đầu tiên là thông báo cho Tô Hiểu, sau đó biến mất vào trong tiết, đi điều tra tình hình kẻ địch. Khoảng 2 phút sau, bố ôm đã có được thông tin, một tên khí ước giả cấp 2, ẩn thân trong khu vực lân cận, 8/10, là đang chuẩn bị đánh úp. Mục tiêu không phải là Tô Hiểu. Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với Terumi May, tất nhiên sẽ không để kẻ khác quấy rối. Tuy nhiên, lần này chỉ gặp phải một công chức giả và một khế ước giả cấp 2, số lượng địch lại quá ít. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là tình huống liên lạc trong bình đại không có gì bất thường. Các khế ước giả có vẻ chỉ đang thu thập thông tin, có thể là tìm kiếm đối tác, có vẻ như họ không mấy hứng thú với ngũ ảnh đại hội. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm trong tình huống như thế. Chỉ có thể nói vận khí của Tô Hiểu đã tăng cao. Lần này tiến vào thế giới khế ước giả của Hokage, hẳn là không có nhóm mạo hiểm quá mạnh, cũng không có cá thể khế ước giả nào có thực lực quá vượt trội. Lý do đám khế ước giả không mấy hứng thú với ngũ ảnh đại hội là vì nơi này thực sự quá nguy hiểm. Trong Tuyết Phong Sơn, nơi tụ tập ngũ ảnh, còn có Obito, Sasuke, Zetsu Trắng cùng một số người khác. Không chỉ vậy, võ sĩ Thiết Chí Quốc cũng không dễ đối phó. Nếu Tô Hiểu vẫn chỉ là cấp 2, hắn cũng sẽ không tham gia vào ngũ ảnh đại hội, bởi thực lực không đủ. Mà nếu dám mạo hiểm tham gia vào sự kiện như vậy, chắc chắn sẽ không biết mình chết như thế nào. Cấp 2, hệ ẩn thân, bố, ngươi và A Mỗ đi. Với thực lực của khế ước giả cấp 2, A Mỗ đủ sức đối phó. Với thể lực 85 điểm của A Mỗ, đối với cấp 2 khế ước giả mà nói, có thể nói là tuyệt vọng. Việc phá vỡ cũng không phải vấn đề. A Mỗ đứng dậy, nhờ vào khả năng tự phục hồi và bằng tuyết nữ thần vầng sáng, thương thế của nó đã hồi phục được 7/10. Rất nhanh, bố Uông và A Mỗ đã biến mất trong cánh đồng tuyết. Tôi hiểu tiếp tục dùng luyện kim độ, nhà quan sát tình huống xung quanh tháp cao. Khoảng 1 cây số từ Tô Hiểu, một khế ước giả mặc trang phục màu trắng tuyết, đầu đội mũ vải vụn, đang nằm sõng soài trên mặt tuyết. Hắn chính là người trước đó có ý định tiếp cận Tô Hiểu. Khế ước giả có tên là U Hồn. Bóng tối bên trong hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. U Hồn thực lực thuộc cấp 2, nằm trong mức trung thượng, nghề nghiệp của hắn là loại thích khách. Tuy vậy, hắn lại phát triển 2 thuộc tính, sở trường của hắn là thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn, cả 2 thuộc tính này đều đạt tới 60 điểm. Trong số những khế ước giả cấp 2 trùng du, thực lực của hắn có thể xem là không tệ. Với loại hình thuộc tính phát triển này, hắn có khả năng sử dụng súng ngắm, cộng thêm đặc thù nghề nghiệp. Trong thế giới hiện thực, hắn đã tinh thông súng ống trước khi gia nhập Luân Hồi Nhạc Viên. Hiện tại, U Hồn đang nằm nhoài trên tuyết, trong tay cầm một cây súng nắm trắng như tuyết. Có thể thấy, vết thương trên cây súng là do máu tươi tạm thời phun ra, mà lớp sơn vẫn chưa kịp khô. U Hồn là một kẻ rất có kinh nghiệm. Sau khi nhận được vầng sáng quái dị nhắc nhở, hắn lập tức lùi lại 1 cây số, rồi nâng súng nắm lên quan sát địa thế xung quanh. Hắn đang chờ đợi, chờ những khí ước giả tham gia ngũ hành đại hội chiến thắng trở về. Nếu như đối phương trong trạng thái yếu, hắn sẽ lập tức ra tay, dùng kỹ năng tấn công, từ xa đánh lén, để khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu bắt chẹt, vơ vét sạch sẽ, rồi diệt khẩu, để tránh hậu họa về sau. Tuy nhiên, nếu những khí ước giả trở về mà không bị thương, U Hồn sẽ không chủ động gây sự với họ. Hắn giống như một thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi, gió lạnh gào thét, tuyết rơi làm ảnh hưởng đến tầm mắt của U Hồn. Sau khi lớp tuyết bay mỏng đi một chút, đồng tử của U Hồn co lại, qua ống nắm, hắn nhìn thấy một ngu đầu nhân, khoảng cách 835 mét. U Hồn ngón tay đặt lên cò súng, chuẩn bị hành động. Ngưu đầu nhân này trên người đầy vết thương, nhìn là biết trọng thương, hơn nữa, sắc mặt của hắn xanh lét, hẳn là bị trúng độc. Sau một chút do dự, U Hồn quyết định không ra tay ngay. Ngưu đầu nhân này rất có thể là triệu hoán vật, không đáng để hắn bại lộ vị trí. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, U Hồn nhận ra tình hình không ổn. Ngưu đầu nhân kia lại trực tiếp hướng về phía hắn. nhận thấy nguy hiểm. U hồn, không chút do dự kéo cò súng, phóc, một tiếng động nhỏ phát ra từ nòng súng, giống như khí lưu phun trào, ẩn giấu đi âm thanh, đặc thù của khí ngắm. Vèo, một viên đạn bạc, trên bề mặt có hoa văn che kín, bay thẳng về phía A Mỗ. Khi viên đạn bay qua, tuyết rơi xung quanh bị xé nát, u hồn bóp cò súng. Đã đoán trước kết quả, đầu kẻ địch sẽ nổ tung như dưa hấu. Viên đạn này là hắn bỏ ra 200 nhạc viên tệ để chế tạo đặc biệt. Nếu không phải vì sự kiện ngũ ảnh đại hội, hắn tuyệt đối không nỡ sử dụng loại đạn này. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên. A Mỗ trực tiếp ngã xuống đất, ẩn nấp trong tuyết. U hồn kéo chốt súng, động tác phóng khoáng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt hắn vẫn lộ vẻ đau lòng, vì dù sao đó cũng là 200 nhạc viên tệ. Một viên đạn bị tiêu tốn trong một phát bắn. Có lẽ, u hồn đang nghĩ đến lữ đoàn đánh lén. Viên pháo Vini trị giá 7.800 nhạc viên tệ. Quả thực là một con số không nhỏ. Viên đạn kia, một thương đã có thể lấy mạng. Ai trong số các cấp bậc sẽ sống sót sau khi lắp đạn xong. U hồn đưa mắt qua ống nhắm, quan sát A Mỗ. Kẻ địch đã ngã xuống. Khoảng 2 giây sau, A Mỗ từ trên mặt tuyết ngồi dậy. Lắc lắc đầu, đưa tay sờ trán, trên trán hắn là một viên đạn đã biến thành địa sắt. A Mỗ bóc viên đạn này ra, trên da xuất hiện vết rách nhỏ, máu mơ hồ chảy ra. A Mỗ nhìn chằm chằm vào đĩa sắt trong tay, do dự một lát, sau đó ném viên đạn vào miệng, rắc rắc, bắt đầu nhai, chẳng khác gì nhai một miếng bánh quy, cách 800 mét. U hồn qua ống nhắm nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, miệng hắn mở ra, mặt đờ đẫn, ăn... Ăn sao? U hồn không khỏi chớp mắt, nhìn cảnh tượng ấy, hắn rõ ràng có chút hoài nghi về cuộc sống này. Nhưng vào lúc này, u hồn đột nhiên cảm nhận được một cơn khí nóng phả vào mặt. Điều này khiến thân thể hắn lập tức cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc mặt chó đập vào mi mắt, dáng vẻ rất giống như là một con husky. Con husky này đối diện hắn mà cười. Thế cuộc thay đổi đột ngột, vượt qua sự lý giải của u hồn. Con husky này là gì? Nó khi nào lại gần hắn như vậy? Trong đầu u hồn, ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nhưng hắn không dám hành động bừa. Con husky này thực ra chính là bố bố Uông. Tôi hiểu dù không phát hiện được sự ẩn nấp của bố bố Uông, huống chi là u hồn, một kẻ có thực lực chỉ ở cấp 2 trung thượng. Bố bố Uông thực ra đã ở bên cạnh u hồn rất lâu. Hắn tận mắt chứng kiến u hồn bắn đạn, nổ súng. Xưa còn lộ ra nụ cười tự tin. Lúc đó, bố bố Uông thầm nghĩ, tên lốc này, sao lại không phát hiện ra nó? Vì vậy, hắn chủ động tiến lại gần. Không lâu sau, khi bố bố Uông đang muốn tiếp cận thì u hồn vẫn không hay biết, tiếp tục lôi kéo cò súng, thần sắc chăm chú, nóng bỏng, con vỏ đạn suýt nữa đã bay đến chóp mũi của bố bố Uông. Lúc đó, trong lòng bố bố Uông có chút tan vỡ, cái tên tôm hùm nước ngọt, này quả thực là mù tịt, không biết gì cả. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn chuẩn bị đâm một nhát vào A Mỗ. Vì vậy, bố bố Uông đã tiến lại gần một chút, hơi thở nóng rực từ mũi hắn, gần như phả lên mặt súng bắn tỉa của u hồn. Tôm hùm nước ngọt cảm nhận được hơi thở nóng từ bố bố Uông, rồi cả hai cùng lúc nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Ngay khi tôm hùm nước ngọt chuẩn bị từ mặt đất nhảy lên, định đánh lén bố bố Uông, một luồng khí tức khủng khiếp bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Đó, chính là A Mỗ đã tới. Đối với tôi hiểu, A Mỗ tốc độ quá chậm, có thể nói là khá yếu kém. Tuy nhiên, đối với khế ước giả cấp 2, với 69 điểm nhanh nhẹn, A Mỗ đã có phần vượt trội. Hơn nữa, nó còn có khả năng xung phong, cộng với thể lực lên đến 85 điểm. Khiến cho đối với cấp 2 khế ước giả mà nói, A Mỗ gần như là một cỗ máy chiến đấu không thể địch nổi. U hồn có chút ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn thấy A Mỗ, đôi mắt trừng lớn, cả hai đứng gần nhau trong gang tấc. A Mỗ từ mũi phun ra một luồng khí trắng nóng, khiến tôm hùm nước ngọt trên tay đánh lén cũng phải giật mình. Trước đây, vì khoảng cách xa, u hồn không cảm nhận được khí tức của A Mỗ, nhưng khi lại gần, hắn lập tức cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của nó. Hắn có thể xác định một điều, quái vật này có tốc độ không thua kém gì hắn, hơn nữa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Vì mặt kháng đòn, đừng có mơ mà phá vỡ được, hắn không thể làm nổi. Vừa rồi cú đánh, thật sự đau đớn, xin lỗi, u hồn cười một cách lúng túng, hắn thề với trời. Hắn là một sát thủ lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu hắn gặp phải sự kết hợp quái dị giữa bố bố Uông và A Mỗ. Theo u hồn, tổ hợp một con cẩu và một con trâu này có thể nói là rất khó giải quyết. Một con có tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh mẽ, khả năng kháng đòn gần như là của quái vật cấp, con còn lại thì càng đáng sợ hơn, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận kẻ địch. U hồn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó, kẻ địch lại có thể tiếp cận hắn đến mức chỉ còn cách hắn 10 cm, mà hắn mới phát hiện ra, không, hắn nhận ra được kẻ hơi thở nóng phả ra, à mỗ, đói bụng, à mỗ với đôi mắt đỏ rực. Ánh sáng đỏ chói từ mắt hắn chiếu vào u hồn, khiến hắn căng thẳng, lo sợ, hắn nghĩ quái vật này, nhất định sẽ nuốt chửng hắn, bố bố Uông, ngồi xổm trên mặt tuyết. Hắn đang nghĩ liệu có thể lén đánh tên này hay không. Trước hết, à mỗ đã kiểm soát được đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy, à mỗ có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ. Nhưng giết chết hắn thì có lợi gì? Câu trả lời là gần như không có lợi, bởi vì đánh chết khế ước giả chỉ có xác suất rất nhỏ rời ra thẻ màu đỏ tươi trong tình huống không có lợi. Vơ vết tài sản của đối phương là lựa chọn tốt nhất, nhưng bố bố Uông cũng biết. Nếu như vơ vét, chắc chắn sẽ kết thù, và kết thù thì sẽ rơi vào tình cảnh rất xấu, còn không bằng cứ giết ngay tại chỗ, rồi đào hố chôn hắn đi. Đang lúc bố bố Uông cân nhắc, làm sao giải quyết tên khế ước giả này, mà vẫn có thể thu được lợi ích, thì tên khế ước giả kia mở miệng nói, xin lỗi, hai vị, không, hai vị, trước mạo phạm, bị nhân chỉ là phản kích theo bản năng. Đối với châu huynh này, gây tổn thất, ta sẽ bồi thường, sẽ đưa ra số tiền đủ để hai vị hài lòng, coi như là tổn thất tinh thần phí. Nghe được lời nói của u hồn, bố bố Uông gật đầu, đối phương bất ngờ, tỏ ra thức thời. Thấy bố bố Uông gật đầu, u hồn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang suy nghĩ làm sao thoát thân, và sau khi thoát thân sẽ làm gì, trả thù hay báo thù. Trong mắt hắn, hôm nay hắn bị vơ vét. Trước đây, chỉ có hắn vơ vét người khác. Chưa từng ai dám vơ vét hắn. U hồn mặt mày, lộ vẻ trầm ngâm. Nhưng ngay lúc này, bố bố Uông đột nhiên khít mắt lại. Gầu, bố bố Uông đột ngột kêu một tiếng. Lập tức, từ phía sau à mỗ, hai bàn tay lớn duỗi ra, ôm chặt lấy u hồn. Chờ đã, ta, u hồn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy tiếng, sắc sắc, rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa cánh đồng tuyết, máu tươi tung tóe, u hồn gần như bị A Mỗ xé xác trong chớp mắt, máu văng lên người A Mỗ, và trước mặt Tô Hiểu cùng bố bố bố Uông. A Mỗ lộ rõ bản tính hung bạo, khạc, u hồn thân thể tàn tạ, nằm trên đất, co giật, máu tươi phun ra từ miệng hắn, hai cánh tay của hắn đã bị cắt đứt, hai chân vạn vẹo kỳ dị, hơn 80% xương sườn rẫy nát, thể lực của hắn chỉ có 29 điểm. Sao có thể chống đỡ được sức mạnh kinh khủng từ A Mỗ với 79 điểm sức mạnh, hắn suýt nữa đã bị chớp mắt giết chết. Vì sao? U hồn chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi A Mỗ giáng một cước mạnh vào thân người hắn. Tiếng xương gãy vỡ vang lên rợn người, khi u hồn bị đạp xuống lớp tuyết dày, thân thể như bị nghiền nát. Và cuối cùng, cái chân vạn vẹo kia lại dẫm xuống, rất nhanh, u hồn liền chết hẳn. Bố bố Uông thở dài. Nó vốn tưởng rằng, u hồn rất thức thời, ai ngờ đối phương lại có ánh mắt này. Nó đã quán với thứ ánh mắt này. Bởi khi theo Tô Hiểu bên cạnh, nó đã gặp quá nhiều kẻ địch lộ ra loại ánh mắt này. Đó là ánh mắt không cam lòng. Ánh mắt muốn trả thù, không thể không nói. Dù thân ở vùng đất lạnh giá, dòng suy nghĩ của bố bố Uông vẫn rất linh hoạt. Bố bố Uông xoay người, hướng về phía Tô Hiểu đi tới. Xung quanh, à mỗ đuổi theo sát đẻ, à mỗ, đói bụng, à mỗ đứng sau lưng bố bố Uông, vừa sờ sờ cái bụng, vừa lên tiếng, trong ôm ồm, gâu, ngươi vừa mới ăn xong, sao giờ lại đòi ăn nữa, ồ, à mỗ gãi đầu, trông có vẻ oan ức, à mỗ không vui, lúc này, đâu còn dáng vẻ hung hăng muốn xé xác kẻ địch như trước, trong tháp cao 6 tầng, sự tình cơ bản đã được quyết định, so với Đan Dô, ta càng tin tưởng Tsuchikage hơn. Kẻ hạ mặt không biến sắc, không hề che giấu sự không tín nhiệm đối với Danzo. Terumi May cũng lên tiếng. Danh tiếng của Danzo quả thật không tốt. Tuy nhiên, Tsuchikage, Ryutenbi no Onoki, có chút do dự. Bốn đại nhẫn thôn đã hình thành liên minh, bao gồm cả Danzo, nhưng vị trí lãnh đạo liên minh này, hắn không mấy muốn nhận, ta cũng không ủng hộ. Tsuchikage nhận vị trí này, Danzo đột nhiên lên tiếng, khiến những người khác đều sững sờ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Tên này lại đang tính toán âm mưu gì đây? Được rồi, Tsuchikage thở dài, liếc nhìn Dedarai, rồi nhìn về phía những người khác. Theo tình hình hiện tại, việc đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh liên minh, bốn nhẫn thôn quả thật không phải chuyện dễ dàng. Nếu thực sự không có nhân tuyển khác, thì nếu như Raikash còn sống, hắn là người thích hợp nhất. Trong lúc ngũ ảnh đại hội, chúng ta phải nhanh chóng báo cáo cho các đại danh. Sau đó đợi, khi liên minh nhẫn thôn được hình thành, chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp. Tuy nhiên, vân ẩn thôn bên kia cũng cần phải giao thiệp. Họ cần nhanh chóng cử ra một người làm case. Tsuchikage truyền đạt mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh này sẽ không có tác dụng gì ngay lập tức. Ngũ ảnh đại hội kết thúc, bốn keys dẫn theo các hộ vệ nhanh chóng rời khỏi tháp cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Terumi May đi trên mặt tuyết, có vẻ hơi lo lắng, vân ẩn thôn vẫn chưa ổn định, giờ lại thêm sự kiện này trong nhẫn giới. Terumi May, phía sau có hai người, một thiếu niên, một nam nhân, mang mặt nạ, thế nào? Lúc trước quyết định đó không khiến ngươi hối hận sao? Terumi May nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, mang mặt nạ, hờm, là ta quá mức ngu muội. Mizukage đệ tứ, khi dứt bỏ quan niệm cá nhân, người đảm nhiệm trước Mizukage, làng quả thực ổn định hơn. Tuy chưa đạt tới mức giàu có, nhưng ít ra không còn ai phải chịu đói nữa. Nam nhân mang mặt nạ đáp, giọng nói trầm thấp, người kia nhất định sẽ đến. Lúc trước người đã lợi dụng hắn quá nhiều, với tính tình của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mặc dù một nam nhân mang mặt nạ là hộ vệ của Terumi May, nhưng thái độ đối với nàng có vẻ không mấy thân thiết, không phải có người ở đây sao? Terumi May khẽ nhếch môi, cười một cách quyến rũ, nam nhân mang mặt nạ không lên tiếng, còn bên cạnh, thiếu niên kia, Chojuro, mặt hơi đỏ lên, hắn là nhẫn đào thất nhân chúng duy nhất, còn khỏe mạnh. Người sử dụng thanh đao, Hirame Kare. Khi ba người Terumi May đang bay nhanh trên mặt tuyết, một chiếc độ nha không tiếng động lướt qua trên không trung, rất nhanh, họ tiến vào một khu rừng, rừng cây không quá dày, mỗi cây đều phủ một lớp tuyết trắng mênh mang trên tán lá. Mizukage, đại nhân. Nam nhân mang mặt nạ đột nhiên lên tiếng, biết rồi, Terumi May giả hiệu, bảo hắn không cần nói thêm nữa. Két, két, két, tiếng động của chiếc đội nhà vang lên, rồi chiếc máy bay đáp xuống, rơi vào trước mặt nhóm Terumi May, cây xoa trên thân cây rung lên, đến rồi, nam nhân mang mặt nạ lập tức đứng chắn trước Terumi May, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm về phía trước, đùng, đùng, đùng, tiếng nổ vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động, một tiếng, rắc, vang lên, xa xa những cây cối bị đụng gãy, oanh. Vụn gỗ bay tứ tung, tuyết đọng bị thổi bay, khắp nơi. Một tên ngưu đầu nhân cao gần 3 mét, đầu mọc hai chiếc sừng, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, lao về phía ba người Terumi May, đó chính là A Mỗ. Thế nhưng, thế công của A Mỗ khó mà đỡ nổi. A Mỗ trừng mắt, đôi mắt đỏ lòm, dường như bị kích động mạnh, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng. Chojuro, một tiếng hét lớn vang lên từ mặt nạ nam, đúng. Là hắn, thiếu niên Chojuro có vẻ hơi căng thẳng, đây là một thiếu niên vốn tự tin không đủ. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, nhẫn đao Hirame Kare. Hirame Kare, giải phóng, Chojuro hô lớn, mặc dù Hirame Kare là hai thanh đao, nhưng khi chúng va vào nhau, lớp băng vải bao bên ngoài bị mở ra, và nhẫn đao Hirame Kare không còn là đao nữa, mà đã biến thành một vũ khí kỳ lạ như một chiếc chùy. Chojuro nắm chặt hai chuôi đao Hirame Kare, lao về phía A Mỗ, trong khi đó, A Mỗ không ngừng bước về phía trước, cúi đầu, đôi mắt chăm chú dõi theo Chojuro. Khi hai bên nhanh chóng tiếp cận, Chojuro đột ngột nhảy lên, trong tay Hirame Kare, đánh thẳng vào A Mỗ, đùng, một tiếng vang thật lớn vang vọng trong rừng, những tảng băng và cây cối trên tuyết bị đánh rơi xuống đất. chỗ va chạm giữa A Mỗ và Chojiro tạo ra một cơn sóng tuyết lớn, tuyết văng ra bốn phía, Jeremy May và mặt nạ nam đều đưa tay lên che trước mặt, tập trung nhìn vào tình hình trong làn sóng tuyết. Hồ, một bóng người lao ra từ trong sương tuyết, đó chính là A Mỗ, nó đã bị Chojiro đánh bại trong cuộc đấu sức mạnh. A Mỗ trên mặt đất lăn mấy vòng, đầu choáng váng, sau đó lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Quả thật có thể nói là da dày thịt béo. Trong sương tuyết, Chojiro cầm thanh đao Hiramikare đứng tại chỗ. Hai chân hắn đã sâu chìm trong tuyết, dù hắn đã đẩy lùi A Mỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đôi tay cầm đao của hắn lại đang run rẩy. Terumi May làm động tác kết ấn, hai tay tạo thành một hình tam giác, đầu hơi ngửa ra sau, rồi từ trong miệng phun ra một luồng dung nham, một tảng dung nham đỏ rực dâng lên, nhắm thẳng vào A Mỗ, gào. A Mỗ tức giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt lại, vùi đầu lao về phía trước, đối mặt với dòng dung nham. Dù dung nham nhanh, chóng bao phủ lấy nó, nhưng A Mỗ, với sức mạnh của hệ băng, không hề e ngại đối với công kích của hệ lửa, nó dũng mãnh xông lên, đẩy dung nham về phía trước. Dung nham xì xì, thiêu đốt da thịt của A Mỗ, nhưng nó vẫn trừng mắt, không hề lùi bước, đẩy tiếp dòng dung nham đi về phía trước. Mùi khét tỏa ra nồng nặc, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Terumi Meiko lại dữ dội, nàng đang thi triển thuật, căn bản không thể cử động. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng A Mỗ sẽ lao đến trước mặt Terumi May, hoặc sẽ bị dung nham thiêu cháy thành tro bụi, A Mỗ lại dùng tay, dù đã bị dung nham thiêu đốt chỉ còn lại xương, nâng lên một cục dung nham, rồi toàn lực quang về phía Chojiro. Tuy nhiên, dung nham còn chưa kịp chạm vào Chojiro, Terumi May đột ngột gián đoạn thuật, vội vàng lao mình về phía một bên. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, tách tách, một viên đạn bay vào trong tuyết. Khi chạm xuống đất, khu vực 3 mét xung quanh tuyết động lập tức nổ tung. Vèo, lại thêm một viên đạn này khóa chặt, bay thẳng về phía Terumi May, mục tiêu nhắm vào đầu nàng. Dùng độn, giữa không trung, Terumi May vừa định thi triển nhẫn thuật phòng ngự, thì nam nhân mang mặt nạ không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt nàng. Ầm, một tiếng vang lên, viên đạn trúng vào mặt nạ nam, chất lỏng bắn tung ra, không phải máu, mà là nước, chứa đựng chakra nước, lực cản của nước này phóng đại gấp trăm lần, khiến viên đạn bị chậm lại do ma sát với chakra nước. Terumi May nhân cơ hội nghiêng đầu, tránh được viên đạn, mặt nạ nam bị trúng đạn, nửa thân trên bị đánh nát, tuyết xung quanh hắn bắn lên, vệt nước phun trào, nhưng nhanh cảm do, hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cá thần bơn, tiếng hô lớn vang lên. Là Chojiro, hắn đang chiến đấu với A Mỗ, lúc này, trên cánh tay và mặt Chojiro còn bốc khói đen, rõ ràng là bị dung nham đốt cháy. Chojiro giơ nhẫn đào lên, chùy đập mạnh về phía A Mỗ, nếu là người khác, chắc chắn sẽ tránh né. Nhưng A Mỗ lại không tránh, hắn mở rộng hai tay, trực tiếp ôm lấy nhẫn đào, bùm, tuyết trắng tại mắt cá chân của A Mỗ bay lên, A Mỗ lùi lại một bước. Nhưng vẫn ngăn chặn được đòn tấn công của Chojiro. Mặc dù vậy, gò má A Mỗ bị dung nham thiêu cháy nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười dữ tợn, để lộ ra xương mặt và hàm răng, đôi mắt đỏ như máu, khiến hắn càng thêm khủng khiếp. Chojiro liếc mắt nhìn, ngay lập tức nghĩ đến, vật này tuyệt đối không phải thông linh thú. Nếu là thông linh thú, với mức độ thương tích như vậy, nó đã sớm rơi vào thông linh giới, bởi vì rất ít thông linh thú trung thành với ninja đến mức chịu chết. Chojiro liếc nhìn Mizukage Terumi May, trong lòng hắn quyết tâm, không thể để vật khủng khiếp này lại gần Mizukage. Vì vậy, hắn quyết định nhanh chóng dùng nhẫn đao chỉ đẩy A Mỗ ra xa. A Mỗ không hề phản kháng, hai chân nó cày xới trên mặt tuyết, tùy ý để Chojiro đẩy ra. Đây chính là mệnh lệnh mà Tô Hiểu đã truyền đạt cho nó, ngăn cản Chojiro. Rất nhanh, Chojiro đã đẩy A Mỗ ra xa, để lại trên mặt tuyết hai dấu vết lớn và hỗn độn. Viên đạn không còn bắn về phía Terumi May nữa. Terumi May hô hấp có chút gấp gáp, nhưng đó không phải vì thể lực của nàng không chịu đựng nổi, mà vì kẻ địch ra đòn quá mạnh mẽ và đột ngột. Vèo, một bóng người cầm trường đao lao nhanh qua trong rừng rậm, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện gần Terumi May, cách nàng chừng mười mấy mét. Terumi May chưa kịp lên tiếng, bóng người kia đã tiến lên, gỡ bỏ mặt nạ, vụ ẩn ám bộ trên mặt, đã lâu không gặp. Byakuya, hắn lên tiếng, nở một nụ cười, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn như cá mập. Nhìn thấy tướng mạo của nam nhân đeo mặt nạ, tôi hiểu bất ngờ, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn không ngờ, nuôi lại trung thành với Terumi May, là vì nàng đã từng để người sống. Tôi hiểu nhận ra người này là ai, và hai người có thể xem như là những người quen, chỉ có thể nói thế sự vô thường, hiện tại rõ ràng không phải là lúc ôn chuyện. Muốn giết Terumi May, trước hết ngươi phải vượt qua cửa ải này. Nàng chính là Mizukage, không sai. Mặt nạ nam bỏ chiếc mặt nạ xuống, gió lạnh thổi qua, tóc ngắn màu trắng của hắn bay phất phơ theo gió, khí nóng bốc lên, dung nham với nhiệt độ cao làm tuyết đọng xung quanh bốc hơi thành hơi nước. Cơn gió lạnh thổi qua, hơi nước bị thổi tan. Lúc này trong rừng rậm có ba người đối diện nhau. Tôi hiểu liếc nhìn Terumi May. Terumi May là một ninja theo trường phái truyền thống. Thể thuật của nàng tuy không yếu, nhưng nàng chủ yếu dựa vào nhẫn thuật để chiến đấu, sử dụng khoảng cách tấn công làm lợi thế. Trước mặt Terumi May là một nam nhân tóc trắng. Người này từng là bạn tù của Tô Hiểu, tên là Hozuki Zangetsu. Khi Tô Hiểu lần đầu tiên đến thế giới Hokage, hắn đã gặp Hozuki Zangetsu trong mục giam của vụ ẩn thôn. Tội danh là ám sát Mizukage đệ tứ. Lúc đó, Hozuki Zangetsu bị giam ở phòng kế bên Tô Hiểu. Hắn là phái chủ chiến của vụ ẩn thôn, đồng thời là thuộc hạ cũ của Mizukage đệ tứ, trong khi Terumi May lại đại diện cho phái chủ hỏa. Chính vì vậy, Hozuki Zangetsu đã ám sát Terumi May, nhưng bị Chojiro liều mạng bảo vệ và thất bại, sau đó bị giam giữ. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng Hozuki Zangetsu đã bị Terumi May xử tử. Nhưng giờ đây, nhìn lại, mọi chuyện không phải như vậy. Hozuki Zangetsu không cống hiến cho Mizukage đệ tứ, mà là cho vụ ẩn thôn. Terumi May rõ ràng hiểu điều này, nên nàng đã tuyên bố ra ngoài rằng Hozuki Zangetsu đã chết, nhưng thực tế nàng để lại cho hắn một mạng. Hozuki Zangetsu cũng chẳng quan tâm Terumi May có lưu hắn mạng hay không, hắn cũng không có ý định trung thành với nàng. Thực tế, sau khi Terumi May lên nắm quyền, tình hình của vụ ẩn thôn đã có sự chuyển biến tích cực, ít nhất là cuộc nội đấu đã dừng lại. Tuy vậy, việc ngừng nội đấu không hề nhẹ nhàng, có thể nói là đã dùng máu tươi để chấm dứt. Khi mà hơn 60% phái chủ chiến đã bị giết chết, nhận thấy sự biến hóa của vụ ẩn thôn, Terumi May cảm thấy rất thích hợp để lôi kéo Hozuki Zangetsu. Hắn trở thành con rào sắc trong bóng tối của Terumi May, những nhiệm vụ mà một số ninja vụ ẩn không tiện lạc, Hozuki Zangetsu cũng có thể giúp đỡ. Qua nhiều lần hợp tác và giao thiệp, hai bên dần dần hình thành sự tín nhiệm. Thêm vào đó, sau khi tâm phúc ao của Terumi May chết, Hozuki Zangetsu thuận lý thành trương trở thành người bảo vệ Mizukage, là tùy tùng của Terumi May tham gia ngũ ảnh đại hội. Về thực lực của Hozuki Zangetsu, hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng hắn tuyệt đối không yếu. Trước đây, khi ở trong một nói chuyện, Hozuki Zangetsu từng nói một câu, người phụ nữ kia chỉ là phái chủ hòa, một kẻ vô dụng, ta suýt nữa giết nàng, nếu như không phải Chojiro đột ngột nhảy ra, một chọi một thì ta chắc chắn thắng. Nếu như Hozuki Zangetsu không phải đang nói khoác, điều đó có nghĩa là hắn có thể mạnh hơn Terumi May. Nói cách khác, mặc dù hắn không phải Case, nhưng hắn có thực lực ngang với Case. Đồng thời, nếu đối chiến với hai người Case cấp, tôi hiểu cảm thấy không ổn, nhưng lúc này, lùi bước là không thể, chỉ có thể dùng chiến thuật mà thôi. À Mỗ đã cùng Chojiro giao chiến ở phía xa. Bố Bộ Uông ở bên kia hỗ trợ A Mỗ, nếu hai đứa chúng nó có thể giải quyết Chojiro trong thời gian ngắn, A Mỗ sẽ có thể giúp Tô Hiểu ngăn cản Terumi May hoặc Hozuki Zangetsu trong số một người. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn còn một ý nghĩ khác, đó là lợi dụng huyết kế giới hạn của Hozuki Zangetsu để trong thời gian ngắn giết chết hắn. Hozuki Zangetsu, mặc dù có quen biết với Tô Hiểu, nhưng hắn không thực sự hiểu rõ cách thức chiến đấu của Tô Hiểu. Ngược lại, Tô Hiểu lại nắm rõ bộ tộc Hozuki. Bộ tộc Hozuki có khả năng hóa thành nước. Nếu như Hozuki Zangetsu dám dùng năng lực hóa nước mạnh mẽ để đối pháo với Tô Hiểu, thì Tô Hiểu có thể dễ dàng giết chết hắn trong chớp mắt, bởi vì năng lượng của thanh cương ảnh là khắc tinh của hóa nước, giúp ta thanh lý sân bãi. Tốt nhất là điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 30 độ. Hozuki Zangetsu đột nhiên lên tiếng, giọng nói rõ ràng là yêu cầu Terumi May trợ giúp hắn trong trận chiến. Cần phải biết, Terumi May là Mizukage, còn Hozuki Zangetsu chỉ là một hộ vệ. Không thành vấn đề, Terumi May lập tức đáp, hai tay nhanh chóng kết ấn, không hề có sự bài xích khi hỗ trợ Hozuki Zangetsu chiến đấu. Dùng độn, nham bọc bố, Terumi May phun ra một tảng lớn dung nham từ miệng, lan ra diện tích rất rộng. Tảng dung nham này dâng lên bao phủ xung quanh, Tô Hiểu đương nhiên cũng bị cuốn vào trong đó. Nhưng hắn không hề né tránh, mà trực tiếp lao về phía Terumi May và Hozuki Zangetsu. Một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện trước người Tô Hiểu. Hắn đưa tay đẩy ngang, khiến năng lượng thuẫn đẩy về phía dung nham. Dung nham văng tung tóe, và năng lượng thuẫn xuyên qua tầng dung nham, thủy độn, thủy thiết pháo chi thuật. Hozuki Zangetsu giơ tay phải ngang, bàn tay tạo thành hình dáng súng lục. Ở đầu ngón trỏ của hắn, một giọt nước tụ lại, giọt nước tựa như một viên đạn, bay vọt ra, tốc độ không hề thua kém viên đạn của Spider Queen. Nó lao qua không khí, phá tan những tầng sóng khí, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Khi giọt nước vọt tới trước mặt, Tô Hiểu lập tức dừng bước, bản năng khiến hắn nghiêng người, để viên nước bay vọt qua bên cạnh hắn. Dù vậy, giọt nước vẫn không giảm tốc độ, không biết đã xuyên qua bao nhiêu cây cối. Cuối cùng biến mất trong tầm mắt hắn, mỗi thân cây mà giọt nước đi qua đều bị xuyên thủng, tạo thành những lỗ thủng lớn bằng miệng chén, với các cạnh lỗ cực kỳ sắc bén. Nếu như bị vật này trúng phải, với sức phòng ngự của Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ bị xuyên thủng tạo thành một lỗ lớn trong cơ thể. Một tảng lớn dung nham rơi xuống đất, làm cho tuyết động nhanh chóng tan chảy, mấy cây cối xung quanh bốc cháy dữ dội, nhiệt độ trong khu vực từ từ tăng lên. Chắc chắn rồi, Mizukage đại nhân, xin nuôi giữ khoảng cách với ta, tránh bị thương, Hozuki Zangetsu nói. Hai tay hắn nắm chặt lại, và từ thân thể hắn, một lớp dầu mỡ bắt đầu từ từ xuất hiện. Đó là một loại chất lỏng đặc biệt trong cơ thể hắn. Được, Terumi May không hề do dự, lập tức lui về phía sau. Nàng không phải lần đầu tiên hợp tác chiến đấu cùng Hozuki Zangetsu, và rất tin tưởng vào thực lực của hắn. Dầu mỡ trên cơ thể Hozuki Zangetsu từ từ tách khỏi thân thể hắn, và trên tay hắn một thủ ấn được ấn xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng bốc lên, một hình bóng phân thân xuất hiện, hoàn toàn giống hệt Hozuki Zangetsu, ngoại trừ tuổi tác có sự chênh lệch rõ rệt. Hozuki Zangetsu đại khái khoảng 30 tuổi, cuộc đời ninja giống như gió thổi ngày phơi. Nhìn hắn, ta thấy như một người trung niên, cảm có một lớp râu nhỏ, khiến tuổi tác của hắn hiện ra càng rõ ràng hơn. Còn một bên phân thân của hắn, lại là một thiếu niên khoảng 10 tuổi, nhìn dáng dấp, giống như Hozuki Zangetsu, khi còn nhỏ, thân cao khoảng 1m2, thủy phân thân. Không đúng, tôi hiểu cẩn thận quan sát phân thân của Hozuki Zangetsu, hắn không mạo muội tiến lên, mà vẫn giữ cảnh giác, trực cảm của hắn báo động trước, đột nhiên. Phân thân hài đồng bay lên, lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, Hozuki Zangetsu lại một lần nữa kết ấn, khum, ánh đào bay tới. Nhưng kết ấn của Hozuki Zangetsu bị cắt đứt, dưới chân hắn, mặt đất đã biến thành màu đen kịt, ẩm ướt, từng bong bóng khí bắt đầu nổi lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng hiện ra những sắc màu rực rỡ, lặng lẽ, trôi nổi bên cạnh Hozuki Zangetsu. Hozuki Zangetsu vung tay. Phân thân hài đồng lao về phía Tô Hiểu, trong khi bản thân hắn lại tạo hình hai tay như súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng thủy pháo không đệ đạn để tấn công Tô Hiểu từ xa. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lại lao về phía Hozuki Zangetsu. Khoảng cách giữa hai người giờ đã rất gần, hắn chỉ cần cho mắt đã vọt tới trước mặt đối phương, ùng ụp, những bong bóng khí bên cạnh Hozuki Zangetsu bắt đầu căng phồng, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, những bong bóng khí giống như những quả bom mạnh mẽ, nổ tung bên cạnh Hozuki Zangetsu, tôi hiểu bị lực nổ mạnh đẩy lùi, mấy chục cái phản kích thuẫn trôi nổi xung quanh hắn. Hắn hơi vung tay, không rõ đã ném đi thứ gì, ngay khi Tô Hiểu đang ở giữa không trung, Mộ Hải Đồng, phân thân hướng, hắn vọt tới, vật này có thể trôi nổi giữa không trung và tốc độ di chuyển rất nhanh. Tô Hiểu liền thuận tay xuất đao, chém về phía Hải Đồng phân thân. Tuy nhiên, khi đao của hắn sắp chạm vào cổ của Hải Đồng phân thân, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, không tiếp tục chém nữa, Hải Đồng phân thân ra tay. Một quyền đánh vào chiếc thuẫn phản kích, lực công kích không mạnh lắm, nhưng vẫn khiến Tô Hiểu phải tiếp tục lùi lại trong không trung. Lúc này, Hozu, Kizanjesu, nhân cơ hội tấn công, hai viên giọt nước từ hắn bay tới, với tốc độ cực nhanh. Nhằm thẳng vào Tô Hiểu, Tô Hiểu mở rộng phản kích thuẫn, hắn trong không trung cong người, né tránh hai viên giọt nước, với góc độ khó tin, so với việc dùng phản kích thuẫn để mạnh mẽ đỡ đòn. Hắn dùng trực cảm năng lực để tránh né quả thật sáng suốt hơn nhiều. Khi hắn rơi xuống đất, dưới chân tạo thành một đám bùn đất tung tóe, tuyết đọng quanh khu vực bị dùng nham hỏa tẩy, khiến mặt đất trong phạm vi trăm mét trở nên lầy lội không thể tả. Qua cuộc giao chiến với Hozuki Zangetsu, tôi hiểu nhận thấy một điều, Hozuki Zangetsu có thể mạnh hơn cả Terumi Mai, mà Terumi Mai, sau khi rời khỏi chiến trường, không phải chỉ đứng nhìn, mà đang đi trợ giúp cho Jiro. Tình thế lúc này đã thay đổi. Nếu Tô Hiểu không nhanh chóng kết thúc trận đấu với Hozuki Zangetsu, Amo có thể sẽ bị cho Jiro và Terumi May liên thủ giết chết, và khi đó Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với ba người cùng lúc. Terumi May và đồng đội có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mới bắt đầu trận đấu, họ đã nhanh chóng nhận ra thế cục và lập ra chiến lược đối phó. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ. À mỗ bên kia có bố bố chèn giữ. Việc ngăn cản Terumi May và Chojiro trong vòng 5 đến 10 phút không phải vấn đề. Vấn đề là liệu Terumi May sẽ giải quyết à mỗ trước, hay Tô Hiểu sẽ giải quyết Hozuki Zangetsu trước. Hozuki Zangetsu không phải là đối thủ dễ đối phó. Phong cách chiến đấu của hắn hoàn toàn khác với những người thuộc bộ tộc Hozuki. Hầu hết những người trong bộ tộc này đều thích cận chiến, tận dụng khả năng biến hình thành nước của mình để đánh bại đối thủ. Hozuki Zangetsu lại khác. Hắn rõ ràng biết rằng, mặc dù năng lực hóa nước rất hữu dụng, nhưng loại năng lực này sớm muộn cũng sẽ gặp phải khắc tinh. Vì vậy, hắn đã bố trí xung quanh mình những bọt khí có thể nổ tung. Khi kẻ địch đến gần, hắn sẽ lập tức làm nổ bọt khí, ép kẻ địch phải lùi lại nếu bọt khí gây tổn thương cho hắn. Hắn cũng có thể dùng năng lực hóa nước để miễn dịch. Tô Hiểu muốn lại gần Hozuki Zangetsu là rất khó. Mặc dù bọt khí không thể gây thương tổn cho hắn, nhưng lực đẩy từ chúng rất mạnh. Hơn nữa, kỹ năng thủy pháo không biện đạn của hắn là một năng lực công kích từ xa không thể xem thường. Mỗi lần bị đẩy lùi, Hozuki Zangetsu lại tận dụng cơ hội để phản công. Không chỉ vậy, cái hài đồng phân thân của hắn cũng rất quái dị. Tôi hiểu bằng năng lực trực cảm của mình, nhận thấy rằng khi Hozuki Zangetsu sử dụng phân thân của hài đồng, chakra của hắn đã tiêu hao ít nhất 1/3. Hozuki Zangetsu có chakra ít hơn Zaikash, nhưng lại nhiều hơn Sasuke đến mười mấy lần. Mặc dù chakra của hắn không mạnh mẽ như Zaikash hay Kisame, nhưng cũng không phải là một lượng nhỏ. Với lượng chakra khổng lồ như vậy, việc tiêu hao cho một thời gian ngắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng chiêu thức của phân thân. Không phải lúc nào trong chiến đấu cũng phải xông lên phía trước, mà tôi hiểu trước khi hiểu rõ tình hình của kẻ địch sẽ luôn thăm dò trước. Sau khi nắm bắt được năng lực của đối phương, hắn mới quyết định có nên tiếp cận và giao chiến hay không. Bọt khí, thủy pháo không luyện đạn, hai đồng phân thân ba loại năng lực này là sở trường của Hozuki Zangetsu, chúng khiến Tô Hiểu có cảm giác quen thuộc. Như thế, hắn đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Bọt khí cùng thủy pháo không luyện đạn là sự kết hợp của hai năng lực này. Bọt khí có tác dụng đẩy lùi. Đồng thời, Hozuki Zenjutsu sử dụng thủy pháo, không luyện đạn để tấn công. Còn về tác dụng của hai đồng phân thân, tôi hiểu, chưa thể xác định được ngày. Hắn cảm thấy, có thể Hozuki Zenjutsu dùng bọt khí và thủy pháo không luyện đạn chủ yếu là để tự vệ, bảo vệ bản thân trong một khoảng thời gian nhất định, khiến hắn không bị kẻ địch giết chết. Tuy nhiên, chỉ có tự vệ thì không đủ để chiến thắng. Điều này có nghĩa là hai đồng phân thân mới là vũ khí tấn công chủ yếu của Zenjutsu. Vật này tiêu hao chakra rất lớn, gần như lấy hết toàn bộ chakra của hai tên thượng nhẫn. Mấy chục phản kích thuẫn đang chồng lên nhau phía trên Tô Hiểu. Hắn không vội vàng đặt chúng xung quanh mình, trừ khi đến thời khắc mấu chốt, mặc dù nhìn như là phòng ngự hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là cách thức chiến đấu của những người mới bắt đầu. Làm như vậy sẽ gia tăng khả năng chịu đựng công kích, nhưng cũng có thể hạn chế phạm vi phản công. Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng, tránh né những đòn tấn công của hải đồng phân thân. Tuy rằng tốc độ và sức mạnh của nó không yếu, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Hozuki Zangetsu vẫn giữ hai tay ngang, thủy pháo không luyện đạn đã sẵn sàng, chỉ chờ một tín hiệu là có thể phóng ra. Đây là một quyết định rất thông minh, thay vì tấn công lung tung, hắn chọn duy trì sự đe dọa, không ngừng uy hiếp đối thủ. Gió mạnh vù vù thổi vào mặt, Tô Hiểu né tránh, đồng thời đánh trúng một quyền của hải đồng phân thân. Trên đùi hắn, năng lượng thanh cương ảnh dồn lại, rồi lên chân đá về phía hải đồng phân thân. Hải đồng phân thân bị đá bay ra xa, vài giọt chất lỏng trong suốt văng lên mặt Tô Hiểu. Hắn cau mày, cảm giác được nhiệt độ cao, nhưng ngỡ không đủ để làm bỏng da hắn. Tuy nhiên, nhiệt độ của hải đồng phân thân có lẽ còn cao hơn nữa. Thanh cương ảnh bao phủ thân thể hải đồng phân thân, rồi bay lơ lửng trong không khí. Nhìn thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu nheo lại, khác với những gì hắn tưởng tượng, hải đồng phân thân không phải là năng lượng thể, mà là một khối chất lỏng đặc biệt tạo thành. Khi thấy Tô Hiểu đá bay hải đồng phân thân, Hozuki Zangetsu nhíu mày. Hắn cũng nhận ra Tô Hiểu không phải đối thủ dễ dàng. Nếu là kẻ địch thiếu kinh nghiệm, họ sẽ theo bản năng đánh chém vào hải đồng phân thân. Một, khi hải đồng phân thân phải chịu đòn tấn công mạnh, kẻ địch chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Hải đồng phân thân bị đá bay xa, thân hình có chút vạn vẹo, nhưng nó rất nhanh sẽ khôi phục lại hình dáng, rồi lại lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn hải đồng phân thân, rồi quay sang nhìn Hozuki Zangetsu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cẳng chân, nơi có chút chất lỏng màu vàng nhạt dính trên ống quần hắn. Tô Hiểu dùng ngón tay từ bắp chân vẽ nhẹ, rồi dừng lại. Chất lỏng màu vàng nhạt mà hắn cảm nhận được, nhiệt độ của nó cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái trà sát, sau đó đưa ngón tay lên, xước mũi người thử. Đây là dầu mỡ. Hải đồng phân thân bị một lớp dầu mỡ, gần như đạt đến điểm sôi, bao phủ bên ngoài. Còn bên trong là nước. Sau khi bị Tô Hiểu đá một cú trước đó, bên trong hải đồng phân thân phun ra một lượng nước nóng văng tung tóe lên mặt hắn, đó là nước sôi. Tô Hiểu cẩn thận quan sát hải đồng phân thân. Lúc này hắn nhận ra rằng, từ chiều cao 1m2 ban đầu, nó đã bành trướng lên thành 1m9, có vẻ giống như phiên bản béo của Hozuki Zangetsu. Bên ngoài là dầu, bên trong là nước. Sau khi chịu đựng công kích hoặc di động, thể tích của hải đồng phân thân sẽ tiếp tục bành trướng. Đây không phải là hiện tượng siêu nhiên, mà là hiện tượng vật lý. Đầu tiên, bên ngoài hải đồng phân thân là một lớp dầu mỡ. Khi nó di chuyển hoặc chịu công kích, nhiệt độ của dầu mỡ sẽ tăng nhanh chóng. Hiện tại, lớp dầu mỡ dày khoảng 2 cm đã có nhiệt độ rất cao. Đến với phần nước bên trong, lớp dầu mỡ nóng sẽ khiến nước bốc hơi thành hơi nước, làm thể tích của hải đồng phân thân tiếp tục gia tăng. Khi nó đạt đến điểm giới hạn, cơ thể này sẽ nổ tung, phun ra một lượng lớn hơi nước. Khi khai chiến, Hozuki rằng đẹp đã để Terumi May thay đổi nhiệt độ xung quanh. Đây chính là do hải đồng phân thân làm nề. Nếu như ở trong trời đông giá rét của khu rừng, thân thể của hải đồng phân thân sẽ nhanh chóng ngừng tụ dầu mỡ, cơ bản không thể đứng vững. Tuy nhiên, hiện tại địa hình đã không thể thay đổi được nữa, vì thế Hozuki Zangetsu đã chuẩn bị sẵn sàng thủy thiết pháo trì thuật, phòng ngừa Tô Hiểu di chuyển quá nhanh, nhằm thay đổi vị trí chiến trường. Nghĩ tới những đặc điểm này, Tô Hiểu hiểu rõ hải đồng phân thân là loại nhẫn thuật gì. Đây là một nhẫn thuật rất nổi danh, tên gọi là Choki Boy, Tsuchikaze đệ nhị của Nham Ẩn Thôn, từng bị thương nặng vì chính loại nhẫn thuật này. Toàn thân hắn bị bỏng do nhiệt độ cao, vì bất đắc dĩ mới phải quấn mình bằng băng vải, trở thành một xác ướp cao tay. Từ đó, có thể thấy được sức mạnh sát thương của Choki Boy mạnh mẽ đến nhường nào. Choki Boy là nhẫn thuật mạnh nhất của Mizukage, đệ nhị, được gọi là vô hạn bộc phá nhẫn thuật. Vì vậy, Hozuki Zangetsu mới sử dụng loại nhẫn thuật này. Câu trả lời rất đơn giản. Mizukage đệ nhị, tên là Hozuki Genjetsu. Hozuki Genjetsu và Hozuki Zangetsu có mối quan hệ huyết thống trực tiếp, nên việc truyền thừa nhẫn thuật giữa hai người cũng chẳng có gì kỳ quái. Như vậy xem ra, Hozuki Zangetsu quả thực là truyền nhân của Mizukage đệ nhị, một người trẻ tuổi tài ba. Không chỉ vậy, sau khi Mizukage đệ nhị sử dụng Choki Boy, hắn sẽ tạm thời ẩn mình. Tuy nhiên, khi thi triển Choki Boy, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nguyên lý của Choki Boy là thế này. Người thi thuật sẽ rút dầu mỡ và nước trong cơ thể mình ra ngoài, tạo thành hai đồng phân thân. Do đó, hai đồng phân thân không phải là một thể năng lượng, mà là một khối sinh vật được cấu tạo từ dầu mỡ và nước. Vì thế, khi Hozuki Zangetsu tiêu hao một phần ba chakra của mình để tạo ra hài đồng phân thân, hắn vẫn không suy yếu, trái lại, có thể tiếp tục sử dụng thủy pháo không điện đạn để tấn công Tô Hiểu từ xa. Tựa hồ, mọi thứ đã gần đủ rồi. Hozuki Zangetsu thở ra một hơi, gò má hắn rõ ràng lõm xuống. Đó là di chứng do lượng nước trong cơ thể bị hút ra quá nhiều trong thời gian ngắn. Không ổn, Tô Hiểu xoay người, phóng đi về phía xa. Vụ ẩn chi thuật bảo Hozuki Zangetsu hét lớn một tiếng. Hai đồng phân thân có kích thước lên tới 5 mét nổ tung, oành, hơi nước nóng bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Chu vi 200 mét bao phủ bởi hơi nước nở ra mạnh mẽ. Điều khó giải quyết không phải là sức mạnh của Choki Boy hay sức nổ của hài đồng phân thân, mà là vấn đề không thể sử dụng vũ khí công kích vào hài đồng phân thân, nếu không nó sẽ lập tức nổ tung. Tô Hiểu từ lâu đã nhận ra điểm này qua trực cảm, vì vậy hắn không dùng chảm long kiểm tấn công vào hài đồng phân thân, mà thay vào đó dùng thanh cương ảnh để thăm dò. Hozuki Zangetsu, truyền nhân của Mizukage đệ nhị Hozuki Genjetsu, nếu như hắn và Terumi Mai chỉ có một mình đối chiến, Terumi Mai chẳng phải đối thủ của hắn. Hắn mạnh hơn cả Mizukage đệ nhị khi sử dụng Choki Boy. Trong rừng rậm, hơi nước bốc lên, phạm vi 200 mét xung quanh, tuyết động hoàn toàn tan chảy, cây cối mơ hồ có thể thấy đốm lửa, khói đen dày đặc bay lên. Khi Choki Boy nổ tung, hơi nước tỏa ra với nhiệt độ ít nhất 800 độ, vượt xa mức nhiệt thông thường của hơi nước. Dù Mizukage đệ nhị có sử dụng Choki Boy, hắn cũng không thể tạo ra hơi nước nổ với nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy. Hai đồng phân thân trong nước chỉ là một dạng nước bình thường, còn Hozuki Zangetsu có thể làm được điều này là nhờ hắn kết hợp một loại nhẫn thuật với Choki Boy. Nhẫn thuật đó có tên gọi là vụ ẩn chi thuật. Đây là một trong những nhẫn thuật phổ biến nhất tại vụ ẩn thôn, sử dụng chakra để tạo ra nước, rồi làm nước bốc hơi và tạo thành một lớp xương mù chứa chakra. Lớp xương này có thể dùng để tạo ra môi trường xương mù dày đặc, trong đó có thể đánh lén kẻ địch. Hơi nước thông thường không đạt tới nhiệt độ 800 độ, nhưng nếu là hơi nước chứa chakra, điều này là hoàn toàn khả thi. Tuy nói đơn giản, nhưng Zangetsu phải mất gần 10 năm mới có thể thực hiện được điều này. Trên mặt đất, một vũng nước đang sôi trào, rất nhanh, thác nước này dựng thẳng lên, hình thành một hình người, chính là Hozuki Zangetsu. Hozuki Zangetsu phun ra một ngụm lớn khí nóng. Song trưởng hắn tạo thành hình chữ thập, nhiệt độ cao từ hơi nước tụ lại, xoáy vào nhau. Đoàn hơi nước ấy từ từ hình thành một khuôn mặt tươi cười, rồi dần dần thu nhỏ lại, cách cách, cách cách, từng viên băng nhỏ như hạt gạo rơi xuống từ bầu trời. Đó là hiện tượng mưa đá do nóng và lạnh luân phiên. Nhiệt độ xung quanh từ từ giảm xuống, thân thể hài đồng phân thân cũng thu nhỏ lại. trở lại hình thể 1m2, trôi nổi giữa không trung. Quả thực là khí hậu rất thích hợp để chiến đấu. Joki Boy đã nhanh chóng thu lại rồi, bắt đầu làm bạo thể hình. Hozuki Sangetsu cảm thấy da rẻ hơi nóng lên, đó là tác động của nhiệt độ cao. Dù hắn đã sử dụng hóa nước để giải quyết lực xung kích do Joki Boy tạo ra, nhưng nhiệt độ cao vẫn ảnh hưởng tới hắn. Đó chính là sự đánh đổi khi sử dụng Joki Boy. Mizukage đệ nhị có thể vô hạn chế sử dụng Joki Boy, còn Hozuki Zangetsu chỉ có thể sử dụng tối đa 10 lần. Sau đó nhiệt độ cao sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến não bộ và nội tạng hắn. Cho đến khi Joki Boy nổ tung, hắn phải rời xa. Hozuki Zangetsu chưa từng nghĩ tình huống lại như vậy. Hắn không hề coi kẻ địch là yếu chí. Bùn đất bay tung tóe. Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, một bóng người từ trong hố lớn bước ra. Đó chính là Tô Hiểu. Bên cạnh hắn, từng mảnh phản kích thuẫn trôi nổi xung quanh. Vào lúc Joki Boy nổ tung, Tô Hiểu đã chém ra một hố sâu trên mặt đất bằng mười mấy đạo ánh đao, rồi nhảy xuống hố. Sau khi xuống, hắn lập tức dùng chân đạp sập hố, chôn mình trong bùn đất, lấy đó làm lá chắn, chống đỡ nhiệt độ cao. Phản kích thuẫn có thể ngăn cản một phần nhiệt độ cao, nhưng phản kích thuẫn không phải là một thể thống nhất. Khi nổ tung, nó sẽ tạo ra một lực xung kích mạnh mẽ, khiến hơi nước nóng bốc lên qua các khe hở của thuẫn và phun ra ngoài. Tô Hiểu bước ra từ trong hố đất. Xung quanh hắn, phản kích thuẫn dần dần khuếch tán ra. Bên trong thuẫn, nhiệt độ cao lan tỏa, khiến mồ hôi trên mặt hắn nhanh chóng bốc hơi. Khi gặp không khí lạnh, một phương pháp giải quyết thông minh, nhưng, ngươi mỗi lần đều nhanh như vậy sao? Hozuki Zanjetsu vùng tay lên, ra lệnh cho hải đồng phân thân lao về phía Tô Hiểu. Vật này vô cùng buồn nôn, nếu bị tấn công, nó sẽ ngay lập tức nổ tung, phun ra dầu sôi, không thể coi nhẹ nó. Vì khi nó di chuyển, nhiệt lượng sẽ tích tụ nhanh chóng, càng tích tụ nhiều nhiệt, hình thể của nó càng lớn, và trong đó chứa càng nhiều hơi nước. Khi hàm lượng hơi nước đạt đến giới hạn, nó sẽ nổ tung. Uy lực của Joki Boy không nằm ở chỗ nổ tung, mà ở lớp ngoài, dầu mỡ của nó, cho thấy bên trong không có áp lực quá mạnh. Điều đáng sợ của Joki Boy chính là vào khoảnh khắc nổ tung, nhiệt độ cao của hơi nước. May mắn thay, Joki Boy không thể liên tục nổ tung, ít nhất là khi Mizukage đệ nhị sử dụng. Mỗi lần nổ tung đều cần một khoảng thời gian để tích trữ nhiệt lượng. Khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để Tô Hiểu chiến thắng Hozuki. Zangetsu, tình báo về kẻ địch Tô Hiểu đã hiểu rõ. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể an tâm giao chiến gần với kẻ địch, tuy nhiên, thời gian đang rất cấp bách. A mỗ bên kia không thể chống đỡ lâu, và thời gian để Joki Boy tích trữ đủ nhiệt lượng cũng không còn nhiều. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị công kích Hozuki Zangetsu, con người của hắn lập tức co rút lại. Nguyên nhân khiến Tô Hiểu có phản ứng như vậy là vì bộ hài đồng phân thân kia trong vòng 3 giây đã nhanh chóng phình to ra đến 5 mét. Đó chính là giới hạn của điểm nổ hơi nước. Hắn đã quên mất việc tích lũy nhiệt lượng trong thời gian ngắn. Tô Hiểu lập tức điều khiển phản kích thuẫn bao phủ lấy mình. Hắn vừa định dùng ánh đao trên mặt đất chém ra một hố lớn, thì ngay lúc này hài đồng phân thân đã chuẩn bị nổ tung. Vụ ẩn chi thuật Hozuki Zangetsu thi triển vụ ẩn chi thuật, và đồng thời, hóa nước, xì xì, oanh, hơi nước nổ tung, khuếch tán ra một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã lan đến phạm vi 200 mét. Nhiệt độ cao của hơi nước khiến cây cối trong khu rừng bốc cháy thành những đốm sáng đỏ ao. Nhưng chúng không thực sự bắt lửa vì độ ẩm trong không khí quá cao. Hơi nước có nhiệt độ lên đến 800 độ, đã bao bọc lấy phản kích thuẫn. Trong khu rừng tĩnh mịch, không có một tiếng động. Khi nhiệt độ của hơi nước giảm xuống còn khoảng 100 độ, Hozuki Zangetsu lại lần nữa kết ấn. Nhưng khi vừa kết ấn xong, hắn lảo đảo một chút, rõ ràng là sức lực bị tiêu hao. Hơi nước nhanh chóng tụ lại. Trong đám hơi nước ấy, một khuôn mặt tươi cười, nhưng có chút dữ tợn của hắn hiện ra. Thủy phân thân, Hozuki Zangetsu phân ra 5 cụ thủy phân thần, chuẩn bị dùng chúng để hạ nhiệt độ của Joki Boy. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu một đợt nổ tung hơi nước mới. năm cụ thủy phân thân, nhanh chóng lao về phía Jockey Boy. Chúng trực tiếp va vào thân thể của Jockey Boy, nước sạch vòng tứ tung, làm cho hình thể của Jockey Boy nhanh chóng thu nhỏ lại, dưới tác động của nước lạnh, lại thêm ba lần nữa. Lẽ ra hắn có thể bị giết chết. Hozuki Zangetsu tuyệt đối là một kẻ rất có mưu kế. Khi trước, hắn ám sát Terumi Mai, nếu như không phải Terumi Mai dùng phí độn vừa vạn khắc chế được Jockey Boy, nàng sớm đã mất mạng rồi. Hài đồng phân thân của hắn nhanh chóng bành trướng, sắp trở thành một tên béo cao, 5 mét. Hắn không biết làm sao để bỏ bớt lượng nhiệt đã tích trữ, vụ ẩn chi, phun, tiếng tơ kim loại, kéo theo một âm thanh lành lành vang lên. Một sợi tơ kim loại màu xanh vọt lên, từ trong nước bùn. Thấy vật này, Hozuki Zangetsu theo bản năng cảm thấy có gì không ổn, cảm giác của Hozuki Zangetsu không xài. Hắn vừa muốn hóa thành nước, thì một sợi tơ kim loại đã quấn chặt vào đuổi hắn. Máu tươi bắn ra, đoạn tuyến cắt đứt chân hắn, bọt nước, và máu tươi văng tùng tóe. Tuy nhiên, Hozuki Zangetsu vẫn kịp hóa nước, tránh được việc bị ghìm chặt bởi đòn tấn công. Nhưng một cỗ năng lượng màu xanh lam đã kịp thẩm thấu vào cơ thể. Hắn đó chính là năng lượng thanh cương ảnh. Hozuki Zangetsu lập tức nhận ra một nguồn năng lượng lạ đang xâm nhập vào cơ thể mình. Mặc dù nguồn năng lượng này không mạnh mẽ, nhưng nó có ý đồ ăn mòn chakra của hắn. Trong thời gian ngắn, nó không thể cắt giảm lượng chakra của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hozuki Zangetsu nhận ra tình huống này và định dùng chakra của mình để bài trừ nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này tuy không có sức phá hoại quá lớn, nhưng lại cực kỳ ngoan cố, chậm chậm ăn mòn chakra của hắn, khiến trong cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức mơ hồ. Hiểu rõ đặc tính của loại năng lượng ngoại lai này, Hozuki Zangetsu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đây là một loại năng lượng rất phiền phức, có thể từ từ làm hao hụt chakra của hắn, nhưng trong thời gian ngắn, nó không hề có uy hiếp gì. Thực tế, có phải đúng như vậy? Không, đương nhiên là không. Tô Hiểu không phải đang áp chế năng lượng bạo phát của thanh cương ảnh, mà chính là từ một khoảng cách xa để áp chế, để đạt được mức độ áp chế tối đa với năng lượng của thanh cương ảnh. Hắn hiện giờ cơ bản không thể nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi, chờ một cơ hội. Hozuki Zangetsu liếc nhìn hài đồng phân thân, chạng Jockey Boy. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, người đang bị bao bọc trong một viên quả cầu thủy tinh. Hai lần hơi nước nổ tung không thể giết chết được Tô Hiểu. Nhưng nếu như liên tiếp vài lần nữa, nhiệt độ cao bên trong quả cầu thủy tinh chắc chắn sẽ giết chết Tô Hiểu. Vụ ẩn chi thuật, Hozuki Zangetsu kết ấn. Ngay khi hắn chuẩn bị làm nổ Jockey Boy, nhịp tim của hắn đột nhiên chậm lại một nhịp, như thể có một nguy cơ sắp ập đến. Im lặng trong khoảng một giây, Hozuki Zangetsu không còn do dự nữa. Hắn nhớ lại một thông tin mà Kazekage đã cung cấp cho hắn. Tô Hiểu có năng lực cận chiến đủ để giết chết Raikage. Điều này khiến hắn nhận ra một điều rõ ràng. Nếu không có biện pháp phòng ngự, nếu để Tô Hiểu tiếp cận, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn không thể để đối phương có một chút thời gian để thở dốc. Bởi một khi bị Tô Hiểu áp sát, hắn coi như đã ký lệnh tử vong. Liên tiếp ba lần sử dụng Jockey Boy, Hozuki Zangetsu đã phải chịu đựng nhiệt độ cao trong bọt nước ăn mòn ba lần. Mặc dù khi hóa nước, hắn có thể lặn vào trong đất bùn, nhưng nhiệt độ cao vẫn có thể ăn mòn hắn. Cơn đau từ nhiệt độ cực cao không chỉ khiến cơ thể hắn chịu đựng một gánh nặng to lớn, mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ của hắn. Hozuki Zangetsu dù chỉ mới 29 tuổi, nhưng thực tế, với sức ép của những lần sử dụng Jockey Boy, hắn như thể đã già đi đến 40 tuổi. Dù Jockey Boy là một kỹ thuật mạnh mẽ, hắn không dám tùy ý sử dụng vì biết hậu quả. Bảo Hozuki Zangetsu quyết định, nếu không thể lợi dụng cơ hội này để giết chết Tô Hiểu, thì chính hắn sẽ là người chết. Cái hài đồng phân thân cao, 5 mét nhanh chóng phình to, và dưới ảnh hưởng của vụ ẩn chi thuật, hài đồng phân thân trở nên mờ ảo. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Khi Jockey Boy nổ tung, Hozuki Zangetsu lập tức hóa nước để tránh tổn thương, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn cảm thấy tê dại. Thanh cương ảnh năng lượng bộc phát trong vài giây. Trước mắt ăn mòn một lượng lớn chakra trong cơ thể Hōzuki Zangetsu với thương tổn thực tế lên tới 328 điểm. Một cơn đau dữ dội ập đến, khiến hắn suýt nữa ngất đi. Oành! Một tiếng nổ lớn thứ hai vang lên. Hōzuki Zangetsu bị lực nổ hất văng lên không trung, hắn đã bị mưu hại, chỉ kịp hóa nước phần đầu và cổ. Nhưng hơi nước nóng rực đã bao phủ lấy hắn, làn da của hắn lập tức bị thiêu đốt, chuyển sang màu đen tím dưới lớp da, cơ bắp nhanh chóng hoại tử. Đây không phải là bỏng thông thường, mà là bỏng đến mức gần như làm tan chảy cơ thể. Lúc trước, khi chiến đấu cùng Hōzuki Zangetsu, tôi hiểu vốn chỉ biết chịu đựng, không thể phản kháng. Đây là lần đầu hắn gần gũi với Hōzuki Zangetsu trong tình huống nguy hiểm như vậy. Khi đối phương đánh bật bọt khí xung quanh, nhưng hắn đã nhanh trí. Trong khi đối phương còn ở gần, hắn đã thả xuống một viên bom luyện kim nhỏ. Viên bom này có hình dáng giống con nhện. Ngay khi Tô Hiểu bị văng ra, con nhện luyện kim bom đã lẻn vào trong đất gần đó, chờ đợi cơ hội. Chỉ Shoki Boy lần đầu nổ tung, Tô Hiểu lập tức bắn ra dưới đoạn tuyến. Hắn ẩn thân dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ. Tại góc độ đó, hắn khe động dưới đoạn tuyến, khiến nó thành công ghim xuống đất, giấu kín đi. Trong trận chiến với Hōzuki Zangetsu, mục tiêu quan trọng nhất không phải là phá giải Shoki Boy, đừng có đùa. Thứ này là kết quả nghiên cứu của Hōzuki Zangetsu trong suốt nhiều năm, trừ khi hắn tự tiết lộ sơ hở, nếu không rất khó để phá giải. Hōzuki Zangetsu khi hoàn thiện Shoki Boy luôn tính toán kỹ lưỡng mọi tình huống, mà Tô Hiểu và Hōzuki Zangetsu chiến đấu đến giờ cũng chỉ mới có 5 phút đồng hồ mà thôi. Nếu trong 5 phút ấy, Tô Hiểu có thể phá giải một chiêu thức mà người khác mất 10 năm để nghiên cứu, thì đó không phải thiên tài, mà là chuyện không tưởng. Vì vậy, Tô Hiểu từ đầu đã không tập trung vào việc phá giải Shoki Boy, mà chú ý vào việc tiêu diệt Hōzuki Zangetsu. Chỉ cần hắn chết, Shoki Boy cũng sẽ tự động sụp đổ. Khi đó, nhiệt độ trong khu rừng đã lên tới 800 độ, nhưng nhiệt độ này sẽ không duy trì lâu. Chỉ sau mấy giây, nhiệt độ của hơi nước đã giảm xuống khoảng 100 độ, trở lại tình trạng bình thường. Lẽ ra, Hōzuki Zangetsu có thể sử dụng nhẫn thuật để tụ lại hơi nước, chuẩn bị cho lần nổ tiếp theo. Tuy nhiên, hắn không làm như vậy. Hơi nước cứ thế bay lên trời, và hắn không hề thi triển thuật hội tụ hơi nước. Khi hơi nước từ từ pha loãng, trên mặt đất xuất hiện một viên quả cầu thủy tinh. Nhìn từ xa, quả cầu này quả thật giống một viên thủy tinh, nhưng khi lại gần hơn, sẽ nhận ra đây không phải là quả cầu thủy tinh, mà là hai lớp năng lượng thuẫn bọc lấy một lớp phản kích thuẫn. Năng lượng thuẫn bay lên, còn phản kích thuẫn thì khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một cơn sóng khí nóng. Tô Hiểu, người đã ướt đẫm mồ hôi, đứng dậy, trên gò má và cổ hắn, có thể thấy dấu vết bỏng. Mặc dù diện tích rất nhỏ, gió lạnh thổi qua, khiến hắn đỡ nóng hơn, đại não cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Xui xẻo, Tô Hiểu phun ra một hơi, cảm nhận cơn nóng lan tỏa trong cơ thể. Hắn đến đây là để giết Terumi Mei, nhưng có vẻ Terumi Mei chỉ là hộ vệ, còn người trước mặt, Hōzuki Zangetsu lại mạnh hơn cả Mizukage. Hơi nước tiếp tục bay lên trời, tạo thành một trụ xương trắng mờ mịt. Nóng lạnh thay nhau luân phiền. Mưa đá bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Tô Hiểu bước về phía Hōzuki Zangetsu, trong khi tay hắn lấy ra bình thuốc, uống một nửa, còn lại thì đổ lên ngón tay, rồi bôi lên vùng cổ và mặt bị bỏng. Không hổ là ta, bạn tu, một âm thanh yếu ớt, mang chút ngạc nhiên, vang lên trong làn hơi nước mờ mịt. Lúc nào, người đã nhận ra Shoki Boy, sao lại nhanh như vậy, liền có thể nghĩ đến sách lược ứng đối. Nhưng đây không phải là điều có thể ứng biến ngay tại chỗ. Hōzuki Zangetsu thở hổn hển, âm thanh đứt quãng. Không cần nhìn hắn cũng biết, hắn không còn sống lâu nữa. Trong tình huống không hề có phòng ngự, hắn đã mạnh mẽ chống đỡ được Shoki Boy. Nếu như Hōzuki Zangetsu bất tử, liệu Tô Hiểu có bị Shoki Boy làm cho chật vật như vậy không? Chỉ có điều là tình báo của hắn không chính xác mà thôi. Tô Hiểu tiến lên trước, không chút do dự vung một nhát đao chém đứt đầu, rồi thuận tay nhặt lên một viên hòm báu trên mặt đất. hắn phải nhanh chóng đi chợ giúp bố bố Uông và A Mỗ. Nhưng vào lúc này, thông tin từ bố bố Uông truyền đến, nội dung rất đơn giản. Chủ nhân, mau tới, Terumi May, nhìn thấy cột hơi nước kia xong, có vẻ muốn chạy trốn. Nhận được tin này, tôi hiểu không chút chậm trễ, lập tức băng qua chiến trường, hướng về vị trí của bố bố Uông và A Mỗ mà chạy tới. Terumi May, nữ nhân này quả thực, vẫn giảo hoạt như vậy, lại giống như lúc trước, muốn lợi dụng tôi hiểu theo cách giảo hoạt ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.